Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1985, chương 2012, nét mặt già nua một hồng. Không được tương đương Tô Cửu Nhi đệ nhất đảm nhận thân thể. Lại là thuộc về yêu tộc Hổ Vương Đại Lão, Long Hổ Thú, nàng, lại cũng coi là yêu tộc Hoàng Hậu, một trong. Ho khan một cái, một trong, ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ chung, đương nhiên là tràn đầy kinh ngạc. Hắn xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Tô Cửu Nhi hỏi, ngươi đã thân phận như vậy đặc thù. Tại sao năm đó nhân hồ tộc đều không lưu lại một điểm sinh tồn cơ hội? Có, chỉ bất quá trừ ta ra, Long Hổ Thú Yêu Vương nói, những người khác toàn bộ là tính chi nô, ngươi biết không? Nhân loại nô lệ, với yêu tộc tính cơn giận còn tuyệt đối bất đồng. Thanh Khâu Nhân sẽ sống không bằng chết. Vì ta người nhà, vì ta tử dân, cũng vì bằng hữu của ta môn. Ta lúc ấy trộm thần thụ một cái chủ yếu cành khô. Cưỡng ép phá vỡ yêu tộc kết giới. Mang theo người sở hữu hồ tộc nhân. Chạy thoát thân đến nơi đây. Tô Cửu Nhi tuyệt vời trong hai mắt. Tràn đầy nhớ lại, vậy tất nhiên là một trận thức tỉnh động phách, huyết nhục văng tung tóe chiến tranh cảnh tượng. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ không phải là trải qua người, lại có thể tưởng tượng cái loại này tránh thoát vận mệnh tầng dưới chót nhất, thật sự trải qua toàn bộ khó khăn, không khỏi Trường Không Vô Kỵ một phản thủ ôm trong ngực tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, vừa cúi đầu hôn vào trên trán nàng. Một lát sau mới vừa lỏng ra, mắt thấy đối phương đạo, không nghĩ tới, ngươi là một cái như thế dũng cảm nữ nhân, mặc dù ngươi trên bản chất lớn hơn ta nhiều lắm, cũng coi là đàn bà có chồng, nhưng là bắt đầu từ bây giờ, ta Trường Không Vô Kỵ thích ngươi, ngươi đúng là nữ nhân ta, lại cũng không người có thể đụng chạm. A, chủ nhân, Tô Cửu Nhi hưng phấn, Tô Cửu Nhi mừng rỡ. Tô Cửu Nhi cảm thấy chân chính hy vọng, ở Trường Không Vô Kỵ trong ngực, nàng mị hoặc một tiếng đi qua, liền trở nên càng chủ động, phía sau sự tình, không cần nói cũng biết, linh thần thân thể hành động, càng vượt quá nhục thân kết hợp a, hơn nữa càng khiến người ta đáng nhắc tới là, đây không chỉ là dơ bẩn chuyện nam nữ, Trường Không Vô Kỵ linh thần thân thể. Với cái này Tô Cửu Nhi kết hợp trong nháy mắt đó, Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy chính mình thần niệm thân thể đang ở không ngừng tăng trưởng tương đương tốc độ. Thật nhanh, làm việc thời điểm, mỗi một lần luật động cũng sẽ gia tăng một đại ba thần niệm lực. Đây tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Ở ma pháp hành chi đạo bên trong, ma lực chứa đựng khống chế lượng là một người ma pháp tu vi căn bản, mà ma pháp thần niệm tinh thần lực chính là thao túng thủ đoạn. Người ma pháp rốt cuộc có bao nhiêu cao, thực ra chủ yếu nhất hay là đến từ ở phương diện này. Đồng thời, nếu là thần niệm tinh thần lực đủ cao lời nói, còn có thể trực tiếp dùng loại vật này dưới sự công kích vị người, một cái ánh mắt ý niệm thả ra cũng có thể đem đối phương tùy tiện đấm phát chết luôn. Cái này so với lên Trường Không Vô Kỵ đủ loại đặc thù năng lực biểu diễn, thực ra còn có uy áp tính chất, cho nên nói, thần niệm tinh thần lực tăng lên, cũng là tuyệt đối trọng yếu sự tình. Lại nói bên ngoài Trường Không Vô Kỵ, vào giờ phút này rốt cuộc buông lỏng tay ra, thần niệm ở thần thụ bên trong làm chuyện xấu, cũng chủ động phân ra một chút xíu tự mình ý thức, tới trợ giúp Trường Không Vô Kỵ có thể giống vậy khống chế nhục thân. Coi như là có hai cái thân thể một loại tương đương bất quá. Bởi vì độ cao hưng phấn, cũng đưa đến hắn vốn là nhục thân, yêu cầu cực đoan áp chế. Có lẽ sơ ý một chút, hắn nhục thân cũng sẽ đi theo, cao chiều, không ngừng. Thật may, trải qua tội ác ma khu ma thi Trường Không Vô Kỵ, vẫn có chút chỗ dùng. Hắn có thể đủ một bên tinh thần ý niệm hưởng thụ. một bên thể xác biểu hiện rất bình thường, mà đổi thành một bên Tô Cửu Nhi lão yêu bà, càng là lợi hại, bởi vì thường xuyên tu hành cái loại này thủ đoạn nguyên nhân. Các đại thân thể đều là nhất thể ba phần trạng thái, các chơi đùa các một chút khuyết điểm cũng không có, tương đương giờ phút này nàng cũng không có với cực kỳ nhân hồ ly một tộc trưởng lão động thủ, mà là lui tới mặt đất sau, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ mập mờ cười một tiếng. Quy quy củ củ lễ bái xuống đạo: "Thượng thần ngài quả nhiên lợi hại, thần thủ đều là ngài phát ra vô tận thần quang, ta trước mạo phạm, cũng xin ngài thứ tội, ta chỉ là sợ hãi thần thụ công kích ngài mà thôi. Xin ngài thứ lỗi, nguyên lai là sợ hãi thụ thần công kích à? Cũng đúng cũng đúng, thụ thần quả thật sẽ công kích nhân hồ tộc trở ra bất luận kẻ nào đây. A, là chúng ta sơ sót, chúng ta thật là già dặn nhà. Ai, chỉ là, làm gì không nói mà, lão tổ tông ngươi cao quái dọa người. Hắn chính là 12 chính thiên sứ người thừa kế, không thể đánh, ân ân, cái này cũng chứng thực đại thần hiền lành, thần thụ đã đón nhận, kia một đám lão thái bà các trưởng lão, từng chuyện mà nói không ngừng, cũng không biết các nàng đầu rốt cuộc như thế nào chuyển. Ngược lại nói thế nào, tại sao là rồi, nơi này Trường Không Vô Kỵ, đã rất tùy ý khoát tay một cái. Sau đó tự mình nâng phù Tô Cửu Nhi lão yêu bà đứng dậy. Thể xác va chạm một sát na, Trường Không Vô Kỵ cả người run lên, mới vừa đỡ dậy rồi Tô Cửu Nhi, tận lực giữ vững bình tĩnh nói: "Hiểu hiểu, ta sẽ không để ý, này cũng là tiểu sự tình, ừ, cảm tạ thượng thần hiểu." Tô Cửu Nhi lão yêu bà gật đầu cười, mặt đầy mị hoặc tự nhiên nảy sinh. Cách đó không xa, Tô Hỷ Nhi với Hàm Nhi đến khi vài người đều có chút sắc mặt quái dị. Các nàng nhìn ra được, lão tổ tông sắc mặt có chút đỏ thắm, nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ cũng là rất là quái dị. Thế nào có gan, có loại kia cảm giác gì? Không thể nào, không thể nào. Lại nói lúc này, Tô Cửu Nhi lão yêu bà nói thần thụ phát ra vô tận huy hoàng, cũng ở đây lúc này hiện ra đi ra, toàn bộ Thanh Khâu cũng xảy ra biến hóa dị thường, thần thụ toàn thể cũng sáng lên, có từng cổ một óng ánh trong suốt quang mang, kèm theo kiểu khác giọt nước nhi, tự thần thụ thân thể khổng lồ các nơi, ra bên ngoài tích tích chảy xuôi, dường như trời mưa. Không khí vô cùng thanh tân, bằng gỗ thuộc tính tự nhiên chi lực, để cho người ta càng thêm thoải mái vô cùng. Người sở hữu tắm trong đó, đều cảm giác tu vi thông suốt, tinh thần ý niệm linh quang vô hạn, tựa hồ có thể chạm được cảnh giới mới tựa như tương đương. À, thụ thần thật đáp lại, đúng vậy, đã bao nhiêu năm, thụ thần rất ít xuất hiện loại trạng thái này. Đây là thần ân ban cho a, thật thoải mái, cảm tạ thụ thần đối với chúng ta Thanh Khâu nhất tộc che chở. Vô số thỉnh cầu tử dân cũng thành kính dập đầu lại đi xuống, hướng về phía thụ thần không ngừng dập đầu, bọn họ cũng đều ngẩng đầu lên, uống vào thụ thần chất lỏng, hấp thu trong đó thiên địa tinh thuần nhất lực lượng. Nhưng là, bọn họ cách làm như vậy mặc dù tốt, lại để cho sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt của hắn chung càng là tràn đầy vô tận cảm giác quái dị, không biết nên nói như thế nào tốt, tương đương chỉ vì thần thụ sở dĩ nắm giữ loại trạng thái này, thực ra với chính mình thần niệm cùng tương lai thân Tô Cửu Nhi có không thể nói quan hệ. Linh quang bắn ra bốn phía, nhựa cây xuất hiện, hạ xuống toàn bộ Thanh Khâu thời điểm, đúng là bọn họ tinh thần cùng thể xác đỉnh phong trong nháy mắt. Trường Không Vô Kỵ thần niệm tinh thần lực tăng lên một cái tiểu cao độ, đây là xác thật thật chỗ tốt, nhưng là tương đương nói cách khác, những thứ này nhựa cây không phải là hắn và Tô Cửu Nhi thụ thần thân, tối chất lòng sao? Mẹ nhà nó, càng nghĩ càng có cái gì không đúng. Trường Không Vô Kỵ lão mặt đỏ dần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.